Đô thị lương nhân hành, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô thị lương nhân hành, tác giả Vũ Nham, chương 11. Tiềm Uyên. 1. Dịch thiên địa nhân. Nguồn, siêu tầm. Ngày thứ 3 sau khi đại tráng rời đi, lệnh xuất ngũ của Vũ Ngôn về tới nơi. Tăng đại gọi Vũ Ngôn đến. Chấm, anh chỉ có thể ra sức để chú không bị xử phạt thôi, giúp chú có thể tới đây trong sạch mà trở về cũng trong sạch. Vũ Ngôn gật đầu không nói gì. Anh đã liên hệ giúp chú rồi. Chú thì ra đã bảo lưu học bạ 3 năm tại trường trung học của thành phố Thanh Sơn, giờ chú trở về tiếp tục học cấp 3 thôi. Lão Tăng nói, cuối cùng lại quan tâm hỏi một câu. Chấm, chắc không có vấn đề gì chứ hả? Theo nguồn tin vịt đáng tin cậy anh được biết chú 3 năm trước đã tự học hoàn thành xong chương trình trung học. Vũ Ngôn trắng mắt nhìn hắn, hiển nhiên rất bất mãn với hai chữ. Tin vịt, chấm, sư đệ anh kém như vậy sao còn dùng hai chữ. Tin vịt, nữa chứ, lão Tăng xấu hổ cười nói. Đúng, đúng, sau lại nói tiếp, chấm, khi chú nhập ngũ còn chưa đủ 16 tuổi, là anh đã đi cửa sau đưa chú vào đây, cho nên hồ sơ của chú cũng không nói về việc này, sau do bận bịu nên cũng quên bén mất. Vũ Ngôn nhất thời hơi chút choáng váng, chấm, nói cả nửa ngày hóa ra em vẫn còn là một hắc binh. Lão Tăng vội vàng lắc đầu, chấm, ai dám nói lính liệp ưng của anh là hắc binh, rồi lão lại chuyển giọng sang điệu nịnh bợ, nói. Để lấp chỗ trống 3 năm trong hồ sơ của chú, anh đã an bài giúp chú rồi. Đây là phiếu điểm của trường trung học phụ thuộc vào quân khu. Anh đã tìm người dày công làm giả, thành tích 3 năm của chú toàn bộ đều đạt hạng ưu. Ngày mai sẽ gửi đến trường học lưu vào hồ sơ của chú. Tiện nghi cho tiểu tử rồi. Vũ Ngôn vừa nghe tới hai chữ, làm giả, thì thiếu chút nữa ngã vật xỉu ngay tại trận, giọng oán hận nói. Thành tích 3 năm đều đạt hạng ưu, vậy em còn đi học năm thứ tư trung học làm gì nữa? Lão Tăng chẳng hề quan tâm nói. Chú cứ làm như lúc thi đại học ngủ quên mất là xong. Ngay cả một lời nói dối cũng không thể soạn ra sao hả hùng binh của anh? Vũ Ngôn hoàn toàn bị đánh bại, đành đặt mông ngồi trên sofa. Lão Tăng đưa tới một phong thư. Chấm, tiền ổn định của chú. Vũ Ngôn cầm lấy, cảm giác so với người khác dày hơn không ít, trong lòng cũng hơi lấy lại được chút cân bằng. Còn trong lòng lão Tăng lại thầm nói, tiền thuốc lá nửa năm của lão từ đó, ôi đau lòng chết mất, rồi lão lại chỉ vào một gói to đặt bên cạnh, nói. Đây là vài bộ quần áo sư tổ mua cho chú, về sau đừng mặc quân trang, tóc cũng để dài hơn một chút, ăn mặc cũng phải ngon hơn, đừng để mất mặt anh khi đứng trước mặt các tiểu cô nương. Vũ Ngôn mở cái gói lớn ấy ra, thấy bên trong đều là vật dụng hàng ngày, ngay cả những loại thuốc thường dùng cũng có rất nhiều, khiến trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Ai muốn bắt nạt chú thì cứ báo tên của anh ra. Tên tuổi của lão Tăng anh thực ra vẫn rất có tiếng tăm đó. Lão Tăng dõng dạc tự sướng nói. Vũ Ngôn mỉm cười không nói lời nào, hai chân khép lại trang trọng hành lần quân lễ cuối cùng trong đời. Lão Tăng im miệng không nói gì nữa, cũng trang trọng đáp lễ, nhìn Vũ Ngôn xoay người rời đi, vành mắt lão đã ướt. Vũ Ngôn khi đi cũng không báo cho bất cứ ai, chỉ để lại một mẩu giấy nhắn cho số 9 với mập đầu đà, đại ý là mình mang cũng ít đồ, đi cũng nhẹ nhàng, lại sợ khóc lóc trên sân ga ảnh hưởng tới tác phong quân nhân, chờ sau khi thu xếp xong sẽ lại liên hệ với bọn họ. Thực tế là hắn rất sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lo liệu xong tất cả thủ tục thu thập những đồ mang ra từ cổ động rồi để mọi thứ, kể cả đống vật dụng hàng ngày mà sư tổ mua cho vào trong một cái túi du lịch lớn. Trang phục quân nhân thay ra gấp lại để chỉnh tề, vuốt ve nó vài cái rồi cuối cùng nhìn qua quân doanh đã làm bạn với mình 3 năm, sau đó chậm rãi bước ra bên ngoài. Chiến sĩ đang canh gác tại cửa thấy hắn đi đến, biết hắn phải rời khỏi quân đội liền soạt một tiếng, giơ tay chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Vũ Ngôn theo thói quen đưa tay lên nhưng tay vừa tới tay lại chợt nhớ mình giờ đã không còn là quân nhân nữa nên đành phất tay, cười cười, nhẹ nhàng đạp cửa ra đi. Khi số 9 lái một chiếc xe jeep lao vào nhà ga thì Vũ Ngôn đã ngồi trên xe lửa ra khỏi trạm. Đoàn tàu chuyển bánh đi vào màn đêm mênh mông. Chấm, số 1 anh còn nợ tôi một bữa cơm đấy. Số 9 ngơ ngác đứng nơi đó, nước mắt lăn dài trên hai má tái nhợt của cô. Một đường đi về phía tây nam, Vũ Ngôn cảm thấy lòng mình như một cái chai phiêu lưu trong nước biển, vui vẻ chu du, lên lên xuống xuống, lúc thăng lúc trầm, lúc ở quân doanh, nhưng trong phút chốc lại bay đến dưới chân ngọn núi nơi mà mình được nuôi dưỡng dạy dỗ. Cảm giác thực sự rất phức tạp, ngoài cửa sổ, những ngọn đèn của ngàn vạn gia đình cứ nhẹ nhàng trôi qua như những điểm sáng dẫn đường cho một lãng tử về nhà. Vũ Ngôn đưa tay víu lên cửa kính xe, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta là một lãng tử sao? Đâu mới là nhà của ta? Chấm, xuống xe, Vũ Ngôn Như đã cảm giác được những con gió mát lành thổi dưới chân núi. Lỗ chân lông toàn thân dễ chịu hẳn lên, với công lực hiện giờ của hắn tất nhiên không ngại nóng hay lạnh, nhưng gió của Cố Hương mang đến cho hắn cảm giác ấm áp. Ngồi ô tô 2 giờ liền thấy ngọn núi xanh thẳm sừng sững trước mắt mình, Vũ Ngôn nhất thời vui mừng gần như muốn phát điên lên. Mang theo túi hành lý, hắn chạy như điên lên trên đó, miệng không ngừng hô. Ta đã trở về, âm thanh vang vọng khắp nơi dù điếc cũng nghe thấy. Một màu xanh lam tuyệt đẹp, những cây cổ thụ cao ngất nằm ẩn trong mây, hoa đỗ quyên nở rộ, những nhánh cỏ dại xanh ngắt thanh thúy, tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim sơn ca ríu rít bên khe nước. Vũ Ngôn tựa như về với thời thơ ấu vô ưu vô lự, thỏa thích chạy nhảy reo hò, bóng dáng như một làn gió rong chơi trước rừng cây vườn hoa. Diệp Tử, vừa mới trông thấy căn trúc lâu nhà mình, Vũ Ngôn cao giọng hô. Một nữ hài tử 15-16 tuổi từ căn nhà chạy ra, rồi như không thể tin được vào mắt mình, ngơ ngác nhìn Vũ Ngôn đang chạy càng lúc càng gần. Sau cả nửa ngày, cô mới cao giọng hô một tiếng. Chấm, anh, rồi vọt thẳng lên phía trước, Vũ Ngôn bắt lấy thân thể Diệp Tử đang lao về trước, ôm Diệp Tử xoay tròn như trong chóng. Diệp Tử cười khanh khách, cảm nhận cảm giác thân thể xoay chuyển theo làn gió cùng chút cảm giác chóng mặt rất chân thực. Anh em hai người vui vẻ một lúc, Vũ Ngôn buông thân thể cô bé xuống. 2 năm không gặp, cô nàng này đã cao hơn không ít, miệng vui vẻ nói. Diệp Tử của anh giờ đã là một đại cô nương rồi nha. Đã gần 2 năm không gặp Diệp Tử, lần cuối cùng về thăm nhà là khi hắn nhận nhiệm vụ đi về phía Tây, kể từ lần đó tới giờ vẫn chưa được về nghỉ phép lần nào. Lần này trở về thấy em gái khỏe mạnh, vui vẻ nên trong lòng hắn đương nhiên cũng vô cùng cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử gặp người anh trai đã 2 năm không về, chẳng những thấy hắn không đen đi mà ngược lại càng thêm nho nhã tuấn tú, cảm giác hắn càng trở nên hòa nhã thân thiết hơn. Trong lòng cô cũng rất cao hứng, lôi kéo anh trai líu díu nói không ngừng nghỉ, hỏi hắn trong quân đội có được ăn ngon không, mặc có được mặc ấm không, có bị người khác bắt nạt hay không. Vũ Ngôn có chút buồn cười, bóp bóp mũi cô nói. Anh trai em dễ để người khác bắt nạt lắm sao? Diệp Tử ôm cánh tay hắn, nói. Nếu ở bên ngoài không ai bắt nạt anh thì về nhà sẽ phải bị em bắt nạt. Chuyện đô thị lương nhân hành. Vũ Ngôn cưng chiều gõ nhẹ lên đầu cô nói. Em chỉ bắt nạt được con mèo con chó mà thôi. Diệp Tử kéo anh trai vào phòng, Vũ Ngôn thấy phòng của mình vẫn rất gọn gàng sạch sẽ, gật đầu nói. Không tệ, Diệp Tử của chúng ta quả là có đức lại rất thông minh. Diệp Tử cong môi ý bảo điều này còn để anh nói sao? Vũ Ngôn ngồi xuống chiếc ghế trúc, mở hành lý của mình ra, nói với Diệp Tử. Diệp Tử, đến xem anh mang cho em đồ tốt gì nào? Kẹp tóc, sổ ghi chép, sô-cô-la, một chiếc Walkman, Diệp Tử xem đi xem lại, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mở một gói to ra, nhìn vào trong, khuôn mặt của Diệp Tử ngay lập tức đỏ bừng, liếc Vũ Ngôn dịu dàng nói. Anh, sao giờ anh lại trở nên hư hỏng như vậy? Vũ Ngôn chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nói, anh hư hỏng chỗ nào, mua toàn đồ tốt cho em lại bảo anh xấu xa là sao hả cô gái nhỏ. Diệp Tử mặt càng đỏ hơn, thở dốc một quyền đập lên người Vũ Ngôn. Còn không xấu sao, anh mua mấy thứ này làm cái gì? Vũ Ngôn khó hiểu nói, cái chi vậy? Diệp Tử chỉ vào cái bọc to kia nói, mấy cái này là anh mua sao? Vũ Ngôn nhìn gói to, lắc đầu nói, là của một chiến hữu mua tặng em. Chiến hữu kia của anh là nam hay nữ? Nữ, trước mắt Vũ Ngôn hiện lên khuôn mặt tươi cười của số 9. Diệp Tử hừ một tiếng nói, là chị dâu sao? Vũ Ngôn đang uống một ngụm nước nhưng nghe được câu nói của em gái bèn phun tất cả mọi thứ trong miệng ra, nói. Trong đầu em nghĩ cái gì vậy hả? Đó là một chiến hữu, là con gái của Tăng Sư Huynh. Ây già, trẻ con nói không kiên kỵ chi hết à? Diệp Tử cười hì hì nói. Không phải của chị dâu tặng thì em đây nhận. Diệp Tử đắc ý cầm theo cái bọc mang vào phòng mình. Chỉ chốc lát sau, cô đổi một bộ váy liền áo đi ra, dáng người thướt tha mới dậy thì đi vài bước tới trước mặt Vũ Ngôn, cười duyên nói. Anh, thế nào hả? Vũ Ngôn gật gật đầu, nói. Không tệ chút nào. Bộ đồ này đúng là không tệ. Diệp Tử sẳng giọng, chấm, ai bảo anh nhìn quần áo? Anh xem em mặc thế nào? Vũ Ngôn thấy cô mặc bộ váy liền áo này như một đóa phù dung trong nước, liên tục gật đầu nói. Đẹp đẹp, bộ đồ này rất thích hợp cho Diệp Tử của anh mặc. Diệp Tử nhẹ nhàng xoay vài vòng, cười nói. Con mắt của cháu gái cũng không tệ. Vũ Ngôn nghe cô nói cảm thấy kỳ cục, đánh cười bảo. Chấm, cái gì mà cháu gái, nghe kỳ quá. Cô ấy còn lớn tuổi hơn cả anh, bọn anh đều gọi cô ấy là số 9. Đây là đồ số 9 mua cho em đó. Không tệ đâu, không ngờ số 9 còn chiêu này. Cô ấy còn tặng em cái gì khác không? Khuôn mặt Diệp Tử bỗng đỏ lên, hung hăng ưỡn ngực nói. Ai cần anh quản, Vũ Ngôn cười nói, ôi chao, Diệp Tử của chúng ta đã có khuynh hướng thành một con cọp cái rồi. Làm thế nào bây giờ? Diệp Tử vung tay đuổi đánh Vũ Ngôn, anh em hai người bọn họ lại bắt đầu ồn ào. Ầm ĩ một lúc Vũ Ngôn nói, Diệp Tử anh lên núi thăm sư phụ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử gật gật đầu nói, anh, giữa trưa em làm mấy món ngon cho anh. Vũ Ngôn cười ha ha, nhéo nhéo cái mũi của Diệp Tử, bị Diệp Tử đánh một cái lên mờ u bàn tay. Vũ Ngôn mang mấy thứ tìm được trong thạch động ra, đang định ra khỏi cửa thì Diệp Tử hé đầu từ phòng bếp ra nói. Anh, chị Niệm Hân đi rồi. Vũ Ngôn dừng bước, cảm giác mất mát từ đáy lòng dâng lên, xoay người về phía Diệp Tử cười nói. Vậy à, anh mấy tháng gần đây bận quá nên cũng không viết thư cho cô ấy. Không biết cô ấy thi thế nào rồi. Cách chương.